Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 378, An Nham bức bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ lên viền ren, Cận Tư Hàn lộ ra nụ cười hài lòng, tiến đến bên tai cô thở ra một hơi, cái này có cảm giác manh manh, em cũng quá mau rồi. Ẩn Chỉ Manh lập tức xấu hổ đỏ mặt, đấm ở ngực anh. Anh đáng ghét. Thế nhưng mà anh làm sao cũng không chịu cho cô thống khoái, hôn cô đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bay lên không trung ôm lấy cô đi vào bên trong phòng nghỉ. A Cận Tư Hàn cũng nhịn không được nữa, một cái chọc đến đáy, nghe cô khó mà ức chế rít lên một tiếng, lập tức lên đến đỉnh. Muốn gọi lại không dám lên tiếng nhiều, Cận Tư Hàn giở trò xấu khi thì dùng sức khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, mài đến khi nước mắt cô đều đi ra rồi. Thật sự là quá xấu rồi. An Chỉ Manh cắn một cái trên cái cổ của anh, phẫn nộ giống như vừa dùng lực. Tê, một cái nhịn không được, hai người ôm ấp lấy nhau, lập tức đạt tới đỉnh phong. Cũng không biết bao lâu, Cận Tư Hàn đang hôn cổ An Chỉ Manh, điện thoại nội tuyến bỗng nhiên tiếp vào, vang lên một tiếng, thúc giục Cận Tư Hàn đều không có hào hứng gì rồi. Chuyện gì, Tổng thống, Thủ tướng nước S An Nham tiên sinh đến rồi. Chậc, người này thật là biết chọn thời gian, để anh ta chờ đi. Cận Tư Hàn cúp máy điện thoại ôm An Chỉ Manh tiến vào phòng tắm, cô thế này, chính mình làm sao bỏ được để cho cô gặp người. Đơn giản cọ rửa một phen, An Chỉ Manh đổi một thân váy đầm màu hồng nhạt đi ra, thế nhưng mà trên mặt đỏ ửng còn chưa có biến mất. Tới đây, Cận Tư Hàn vẫy tay với cô, An Chỉ Manh đi đến bên cạnh anh, bỗng chốc bị người ôm eo, theo quán tính lại ngồi trên đùi anh. Cận Tư Hàn còn không trung thực tay lại thăm dò vào dưới váy, đồng tử đột nhiên co lại một cái, khó có thể tin nhìn An Chỉ Manh. Tiểu nha đầu lại dương dương đắc ý, đá lông mi với anh một cái, nhếch miệng cười. Sinh hoạt, nên, để cho anh xem ăn được hay không được. Cận Tư Hàn nhịn không được cười phá lên, lúc này thật sự là lật thuyền trong mương, cái này thế mà không có mặt thật đúng là học được bản lĩnh rồi. Cửa bị gõ, tiếp theo thư ký tiến vào, người đàn ông đi theo sau lưng. Thất lễ Tổng thống đại nhân, An Thủ tướng đến rồi. Cái gì, An Chỉ Manh có chút luống cuống, không ai nói cho cô biết có người tới thăm nha. Vì Cận Tư Hàn, cô, phía dưới không mặc nha. Người tới rất cao lớn, mặc âu phục màu xám bạc, một tay xuyên vào túi khí thế 10 phần, hai mắt hơi hơi xếch lên trái lại cực kỳ tuấn tú, nhếch môi mỏng cũng được, hơi nhíu lông mày cũng được, đều cho thấy anh lúc này bất mãn. Thế mà để anh chờ thời gian dài như vậy, anh có một đầu tóc ngắn, màu nâu sẫm, hơi xoăn. Người như vậy bình thường đều cực kỳ ôn nhu, đại đa số đều là nói năng chua ngoa tâm đậu hù. Người này cũng là thủ tướng trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết nước S Anh của An Nhã, An Nham sao? Cận tiên sinh, An Nham ngồi xuống ghế salon đối diện, từ trước đến nay anh xưng hô với Cận Tư Hàn là Cận tiên sinh, điểm này, theo An Chỉ Manh cũng không có cái gì không đúng. Chỉ là, bộ dáng như bây giờ thật sự tốt không? Lúc thấy mặt thủ tướng quốc gia khác cô lại ở đây. An Chỉ Manh nghĩ muốn rời khỏi, ai ngờ Cận Tư Hàn vậy mà lôi kéo cô không chịu để cho cô đi. An Chỉ Manh nóng nảy, không nhìn thấy lông mày An Nham đều sắp nhăn thành con sâu lông sao. Làm sao anh còn không đi chiêu đãi anh ta, lôi kéo mình là có ý gì? Cận Tư Hàn ôm eo của cô, hơi hơi cọ, An Chỉ Manh sợ tới mức lập tức không dám động rồi. Anh tại sao lại có cảm giác rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này, làm sao ở trường hợp này, thế mà còn có thể vô sỉ như vậy? Cứu mạng, người nào mau tới cứu cô. Cách chương.